mặc dù các ngươi đánh lui Dương Giác Kim Lang Vương, phạm vào to lớn sai lầm, nhưng cũng không phải không cách nào bù đắp. Các ngươi đem hai người này bắt giữ, sau đó đem tội danh khấu trừ đến trên người bọn họ, lại đem bọn hắn giao cho Dương Giác Kim Lang Vương nhận lỗi, hẳn là có thể bù đắp được sai lầm ấy. Nghe được Thẩm Diệt lời nói, Ngao Liệt sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện ra mãnh liệt sắc mặt giận dữ. Quát: "Hừ, các ngươi muốn động chủ nhân, trước hỏi qua ta lại nói." Chuẩn Thần Tôn cảm ứng được Ngao Liệt khí tức, Thẩm Diệt biểu lộ vi kinh, biểu hiện ra một tia kiêng kỵ chi ý. Đồng thời, hắn nhìn về phía Man Tiêm, ánh mắt cũng biến thành càng thêm đắc ý. Có lẽ hắn thấy Mạc Thanh Vân hai người thực lực càng mạnh, Man Tiêm làm việc liền càng thêm khó xử. Có thể nhìn thấy Man Tiêm khó xử, với hắn mà nói là việc tốt nhất. "Man Tiêm, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ muốn chúng ta làm thay sao?" Nhìn thấy Man Tiêm chúng yêu chậm chạp không đồng thủ, Thẩm Diệt tự biểu hiện ra không kiên nhẫn, mở miệng thúc giục: "Nếu như là chúng ta đồng thủ bắt giữ bọn hắn, các ngươi phạm vào sai lầm, nhưng liền không có biện pháp đền bù, sẽ lọt vào trong tộc trừng phạt." Nghe được Thẩm Diệt lời như thế, Man Tiêm sắc mặt khó xử, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn rất rõ ràng, giống như đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, không thể nghi ngờ sẽ chọc cho dưới phiền phức rất lớn. Dứt bỏ Mạc Thanh Vân bản nhân không nói, chỉ là Mạc Thanh Vân phía sau Vạn Yêu Đế Cung cũng đủ để cho Man Yêu nhất mạch nhức đầu. Không riêng Man Tiêm nội tâm giãy giụa, phía sau hắn một đám Man Yêu cũng là từng cái khó xử không thôi. Vừa rồi Mạc Thanh Vân mới tương trợ bọn hắn, lúc này để bọn hắn ăn tướng cừu báo, cái này thực sự quá làm khó. Một lát sau, Man Tiêm nội tâm giãy giụa một hồi, nói: "Thẩm Diệt, việc này cùng Mạc công tử hai người không quan hệ. Nếu có cái gì trừng phạt, ta Man Tiêm nguyện ý một người gánh chịu. Chúng ta cũng nguyện ý gánh chịu. Mạc công tử tương trợ chúng ta há có thể vong ăn phụ nghĩa. Không tệ, chúng ta cùng một ít gia hỏa không giống, không có lương tâm, âm hiểm độc ác." Nhìn thấy Man Tiêm cho thấy thái độ đi theo Man Tiêm chúng yêu, nhao nhao tỏ rõ lập trường. Nhìn thấy Man Tiêm chúng yêu cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, đối bọn hắn hào cảm gia tăng một chút. Như thế xem ra, hắn mới tương trợ, ngược lại là không có uổng phí khí lực. Nhìn thấy Man Tiêm các loại chờ yêu thái độ, Thẩm Diệt chúng yêu ánh mắt lạnh như băng, khí tức cũng thời gian dần trôi qua âm trầm xuống tới. Đồng thời, bọn hắn cũng là rối rít tản ra, đem Mạc Thanh Vân hai người bao vây lại. Xem bọn hắn cái này tư thế, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Đây là tại bức Man Tiêm các loại chờ yêu, giống như bọn hắn không động thủ, chính mình một đám liền muốn xuất thủ. Đối với Thẩm Diệt các loại chờ yêu cử động, Mạc Thanh Vân không có để ý. Đạm mạc nhìn về phía Man Tiêm các loại chờ yêu. Thái Cổ Chí Tôn 352 chương 3516 lần nữa lên đường. Man Tiêm, cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi xác định để chúng ta động thủ sao? Đem Mạc Thanh Vân hai người vây quanh, Thẩm Diệt một mặt đắc ý cười lạnh, phảng phất ăn chắc Man Tiêm. Nghe được Thẩm Diệt tra hỏi, Man Tiêm hừ nhẹ một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân đi qua, nói: "Hừ Thẩm Diệt, đây là chúng ta sự tình, không tới phiên các ngươi đến chỉ thủ hòa cước. Ngươi lập tức mang ngươi thủ hạ rời đi, nơi này ta sẽ xử lý tốt." Tại Man Tiêm một câu dưới, phía sau hắn một đám Man Yêu liền đem Mạc Thanh Vân hai người bảo hộ ở trung ương. Trong lúc nhất thời, hai phe này nhân mã tự hình thành rằng co tình huống, mơ hồ bắn ra một chút hỏa hoa. Nhìn xem Man Tiêm các loại chờ yêu biểu hiện, Thẩm Diệt chúng yêu đều là kinh ngạc không thôi. Để một màn này làm cho trở tay không kịp. Còn như không để ý Man Tiêm các loại chờ yêu ngăn cản, cưỡng ép xuất thủ bắt giữ Mạc Thanh Vân hai người. Bọn hắn cũng không dám làm như vậy. Vừa đến, bọn hắn không có thực lực này, thứ hai, bọn hắn cũng vô pháp gánh chịu tổn thất. Hừ, Thẩm Diệt hừ nhẹ một tiếng, hắn liền mang theo chúng yêu lui ra phía sau, chờ đợi lấy Man Tiêm các loại chờ yêu hành động. Đối với Thẩm Diệt đám người tồn tại, Man Tiêm không có chút nào để ý tới, một mặt nghiêm túc nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: "Mạc công tử, Thẩm Diệp các loại chờ yêu mạo phạm, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Lúc này trong tộc tình huống phức tạp, ta đề nghị ngươi ngày khác trở lại xem Man Khốn, miễn cho liên lụy phiền toái không cần thiết." Nghe được Man Tiêm lời như thế, Mạc Thanh Vân tán đồng nhẹ gật đầu, trong lòng rất nhanh có dự định. Man yêu nhất mạch trong tộc có thể chia làm hai phái, mà lại Man Tiêm phái này ở vào yếu thế. Giống như hắn tiến vào Man yêu nhất mạch, có thể sẽ Man Tiêm các loại chờ yêu tạo thành phiền phức, để hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan ở trong. Như thế, ta ngày khác trở lại bái phòng. Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định, hắn cũng không nói nhảm, lấy ra vài cọng ướp năm chữa thương thần vật, nói: "Ta không cách nào tiến đến xem Man Khốn thần vương, cái này một gốc thiên như phê ngọc thảo, ngươi thay ta chuyển giao đến trong tay hắn. Còn như luân hồi băng ngọc quỳ cùng phiếm hải cần thứ nghĩ, ngươi thay ta giao cho vị kia Man Qua lão tổ, đối với hắn thương thế hẳn là hữu dụng." Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền đem ba cây chữa thương thần vật giao cho Man Tiêm trong tay. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới bảo vật, Man Tiêm các loại chờ yêu đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, từng cái mở to hai mắt nhìn. Mạc Thanh Vân xuất ra cái này ba cây thần vật giá trị, có thể nói là không thể lường được. Tốt, Man Tiêm không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Mặc dù biết ba cây thần vật giá trị chân quý, nhưng cũng không có chút nào hư giả khách sáo. Đối với bọn hắn nhất phái tới nói, có cái này ba cây thần vật tương trợ, có thể thay đổi cực lớn tình cảnh. Nơi xa, ba cây ớt năm tu luyện thần vật, tiểu tử này lại có bực này gì bảo. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy ra ba cây thần vật, xa xa Thẩm Diệp trong mắt sáng rực, chất đầy ánh mắt tham lam, nói: "Theo tiểu tử kia biểu hiện đến xem, ở trên người hắn chỉ sợ còn có giá trị chân quý hơn thần vật." Thẩm Diệp tự nói vài câu, khóe miệng của hắn tự hiện ra cười lạnh, tựa hồ sinh ra một cái gì ý đồ xấu. Tại Thẩm Diệp nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem Nhạc Lạp các loại chờ yêu triệu hoán đi ra, đem bọn hắn đưa đến Man Tiêm trước mặt, nói: "Nhạc Lạp, đã có Man Tiêm tiền bối tại, ta tự không mang theo các ngươi." Nghe được Mạc Thanh Vân, Nhạc Lạp các loại chờ yêu nhau nhau gật đầu, bay đến Man Tiêm đám người hậu phương. Đem hết thảy đều xử lý tốt, Mạc Thanh Vân không muốn lại lưu lại, nói: "Các vị, nếu nói như vậy, chúng ta như vậy cáo từ." Mạc Tiểu Hữu đi thong thả gặp Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Man Tiêm nhìn thoáng qua Thẩm Diệp chúng yêu, nói: "Thẩm Diệp những tên kia âm hiểm xảo trá, hắn sợ rằng sẽ đối với các ngươi bất lợi. Ta đưa các ngươi rời đi Man yêu nhất mạch địa vực." Nghe được Man Tiêm lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: "Không cần lo lắng, bọn hắn còn không làm gì được chúng ta. Đến lúc đó các ngươi phải nắm chắc thời gian, đem cái này ba cây thần vật giao cho Man Khốn hai người, để bọn hắn mau sớm luyện hóa chữa thương." Đem Mạc Thanh Vân như thế một thuyết phục, Man Tiêm không tiếp tục kiên trì, hướng sông Mạc Thanh Vân cảm kích gật gật đầu. Đi cùng Man Tiêm bọn người tạm biệt một phen, Mạc Thanh Vân tự thoải mái khoát tay cùng Ngao Liệt khu thuyền mà đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Man Tiêm lộ ra cảm khái biểu lộ, nói: "Nhân quả tuần tự, coi là thật huyền diệu. Nghĩ không ra ngày đó Man Khốn hộ tống hắn rời đi thiên yêu thần vực, đối với hắn gieo một cái thiện nhân, hôm nay lại thu được dạng này thiện quả." Nghe Man Tiêm lời nói, bên cạnh một vị chuẩn thần tôn cường giả một mặt cảm khái lắc đầu, nói: "Đây chỉ là bước đầu thiện quả. Theo Mạc công tử biểu hiện đến xem, về sau hắn đối với chúng ta nhất mạc trợ giúp, không chỉ có riêng sẽ là như thế." Không tệ, Man Tiêm gật đầu, nghĩ nghĩ, nói: "Thời gian cấp bách, chúng ta trở về đi." Man Tiêm lời nói rơi xuống, hắn liền chuẩn bị mang theo chúng yêu rời đi. Tại Man Tiêm bọn người lúc rời đi, một vị thần đế đỉnh phong Man yêu cường giả nói: Man tiêm tộc huynh, Thẩm Diệp các loại chờ yêu rời đi, tựa hồ đuổi bắt Mạc công tử. Không cần để ý tới. Man tiêm khoát khoát tay, nói: đã Mạc công tử nói, vậy hắn tự cùng nắm chắc ứng phó. Hy vọng Thẩm Diệp các loại chờ yêu thanh tỉnh một điểm, không muốn cho mình trêu ra mầm tai vạ. Cùng Man tiêm bọn người phân biệt, Mạc Thanh Vân hai người tự thu thuyền đi nhanh. Bất quá đối với Thẩm Diệp các loại chờ yêu theo dõi, bọn hắn đã sớm phát hiện. Chủ nhân, những tên kia đuổi theo tới, chúng ta làm sao bây giờ? Cảm ứng được hậu phương Thẩm Diệp các loại chờ yêu, Ngao Liệt sắc mặt lãnh trầm, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Nghe được Ngao Liệt thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói: bọn gia hỏa này không cần khẩn yếu, không cần vì bọn họ chậm trễ thời gian. Chúng ta tốc độ cao nhất hành xử, giống như bọn hắn có thể đuổi kịp, vậy thì bồi bọn hắn chơi một chút. Tại Mạc Thanh Vân bàn giao dưới, ám ưng phi chu tốc độ phi hành trong nháy mắt tăng lên tới mức cực hạn. Theo ám ưng phi chu tốc độ tăng lên, hậu phương truy kích Thẩm Diệp các loại chờ yêu, sinh ra một cỗ mãnh liệt vội vàng. Thẩm Diệp tộc huynh, chúng ta ra tốc chạy, chúng ta bị phát hiện. Bọn hắn phi thuyền cực nhanh, chúng ta chỉ sợ khó có thể đuổi kịp. Tốt một cái cẩn thận tiểu tử, thế mà nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Nhìn xem càng ngày càng xa ám ưng phi chu, Thẩm Diệp chúng yêu nhất trận không cam lòng. Bọn hắn lại đuổi một hồi, gặp Mạc Thanh Vân hai người càng ngày càng xa, bọn hắn liền từ bỏ truy kích. Thẩm Diệp dừng bước, tự lộ ra một cố không cam lòng biểu lộ, nói: bọn hắn từ nơi này tiến về Vạn Yêu Đế Cung, tất nhiên sẽ đi qua song Hoành Thiên Yêu Sơn. Lập tức truyền tin cho Bạch Lân Long Giáp Yêu Vương, để bọn hắn tại song Hoành Thiên Yêu Sơn chặn đường. Nhớ rõ nhắc nhở Bạch Lân Long Giáp Yêu Vương, hắn đạt được chỗ tốt về sau, nhớ rõ đến lúc đó phân ta một phần. Nghe được Thẩm Diệp bàn giao, bên cạnh bọn họ một cái thần đế hậu kỳ cường giả lập tức lấy ra đưa tin ngọc phù phát sinh tin tức. Một lát sau, Thẩm Diệp liền mang theo chúng yêu trở về, trên mặt còn mang theo nụ cười âm lãnh, nói: trên người tiểu tử kia bảo vật không chiếm được, không bằng hắn cho Man tiêm ba cây thần vật, ta ngược lại thật ra có thể giành thoáng cái. Nghe xong Thẩm Diệp lời như thế, bên cạnh hắn chúng yêu trong mắt lập tức hiện ra che lấp chi sắc. Thái Cổ Chí Tôn 352 chương 3517 bị đoạt nửa ngày về sau. Man yêu nhất mạch trong tộc, Man tiêm về tới trong tộc, hắn tựu không kịp chờ đợi đi tới Man khốn nơi ở. Để Man tiêm cảm thấy vui mừng, Man khốn đã hồi tỉnh lại. Man khốn, ngươi tỉnh lại thật sự là quá tốt. Đi vào Man khốn trong phòng, Man tiêm một mặt vui mừng cười lớn, nói: ngươi đoán xem, lão phu hôm nay gặp được người nào? Ai? Man khốn thần vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Man tiêm thần đế nhàn nhạt cười một tiếng, nói: ngươi có thể sẽ không, hôm nay chúng ta cùng Dương Giác Kim Lang Vương giao chiến lúc, vậy mà gặp được Vạn Yêu Đế Cung tiểu tử kia. Mạc Thanh Vân nghe xong Man tiêm thần đế, Man khốn thần vương liền nghĩ đến Mạc Thanh Vân. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, hắn quen thuộc Vạn Yêu Đế Cung tiểu bối chỉ có Mạc Thanh Vân một người mà thôi. Nhìn thấy Man tiêm gật đầu, Man khốn trên mặt vẻ kinh ngạc lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt, hỏi: tiểu tử này thế mà trở về, chẳng lẽ hắn đã đi Không Huyền Thiên Thánh tộc vừa mới qua đi mấy năm mà thôi? Dùng hắn tu vi theo Không Huyền Thiên Thánh tộc vừa đi vừa về, thời gian xa xa cũng không đủ. Chẳng lẽ hắn không có đi? Man khốn thần vương nghĩ nghĩ, hắn tự lộ ra nghi ngờ biểu lộ, dùng một loại một chút giọng ăn cần hỏi: hắn ở đâu? Sự tình có một ít phiền phức, xin nghe ta từ từ nói. Gặp Man khốn hỏi Mạc Thanh Vân, Man tiêm liền đem trước đó chuyện phát sinh nhất nhất giảng thuật. Theo Man tiêm thần đế không ngừng giảng thuật, Man khốn thần vương trên mặt kinh hãi tựu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu tử này tu vi đạt tới chuẩn thần đế cảnh, cảm ứng thoáng cái tự thân tu vi. Man khốn thần vương một mặt phiền muộn, lập tức bị đà kích đến không nhỏ. Hắn những năm này thu hoạch rất tốt, bây giờ cũng mới đến thần vương đỉnh phong trình độ, cự ly chuẩn thần đế còn có khoảng cách nửa bước. Mặc dù sớm đã có dự cảm, Mạc Thanh Vân không bao lâu nữa thời gian tu vi liền sẽ bắt hắn cho siêu việt. Có thể mới trôi qua mấy năm mà thôi. Mạc Thanh Vân tựu siêu việt hắn. Man Khốn Thần Vương trong lòng một trận phiền muộn. Nói, tiểu tử này thật sự là yêu nghiệt. Tu vi vậy mà tiếp cận thần đế cảnh. Dùng cái kia loại dược gì thủ đoạn. Thần đế cảnh chỉ sợ khó gặp đối thủ. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân trước đó tình huống chiến đấu. Man Tiêm thần đế nhẹ gật đầu. Đem Thiên Như Khê Ngọc Thảo lấy ra. Nói, cái này gốc ướp năm Thiên Như Khê Ngọc Thảo là hắn đưa cho ngươi. Để ngươi dùng để luyện hóa khôi phục tu vi. Đã ngươi đã tỉnh dậy, ta liền đem nó giao cho ngươi. Tiểu tử này vơ vét của cải năng lực, vẫn là trước sau như một biến thái. Hồi tưởng tại cổ yêu đồng huyệt bên trong, Mạc Thanh Vân chỉ dùng mấy ngày thời gian, tự liếm mấy trăm vạn thiên chi tinh thạch. Man Khốn Thần Vương một trận giở khóc giở cười. Lúc trước, hắn nhưng là bị Mạc Thanh Vân hố đến không nhỏ, khiến cho chính mình rất mất mặt. Vừa nghĩ tới chuyện lúc trước, Man Khốn Thần Vương tự có một ít man khốn. Đem ướp năm Thiên Như Khê Ngọc Thảo thu lại. Nói, tính tiểu tử này có lương tâm. Cái này gốc ướp năm Thiên Như Khê Ngọc Thảo coi như lợi tức. Hôm nào lại đi hố hắn một chút bảo bối tới. Nghe Man Khốn Thần Vương lời như thế, Man Tiêm một trận cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy năm này nghèo đến cùng điểu ti đồng dạng Man Khốn Thần Vương. Thu Mạc Thanh Vân một gốc ướp năm Thiên Như Khê Ngọc Thảo. Tự trở nên như thế bằng chứng sao đã Thiên Như Khê Ngọc Thảo giao cho ngươi. Ta liền đi tìm Man Qua Lão Tổ. Tiểu tử kia còn chuẩn bị không ít bảo vật. Để cho ta giao cho Man Qua Lão Tổ trong tay. Man Tiêm lời như thế. Lập tức để Man Khốn Thần Vương lên hứng thú. Hỏi. Hắn còn đưa bảo vật gì? Để ngươi giao cho Man Qua Lão Tổ trong tay ướp năm Luân Hồi Băng Ngọc Quỳ cùng ướp năm Phiếm Hải Cần Thứ Nhĩ. Đối với Man Khốn hỏi thăm, Man Tiêm cũng không có xấu riêng, như thật hướng hắn nói một lần. Nghe xong Man Tiêm trả lời, Man Khốn rõ ràng biểu lộ co lại. Nói, thật mẹ nó giàu có. Lần sau gặp tiểu tử kia, nhất định phải hung hăng ăn cướp hắn một trận. Ha ha, Man Tiêm nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn liền không có lại nói cái gì, đứng dậy hướng phía ngoài phòng đi đến. Man Tiêm vừa đi không bao xa, một đám khách không mời mà đến liền đến tới, chậm rãi đi vào Man Khốn trong phòng. Thẩm Diệp, các ngươi đến ta cái này làm cái gì? Nhìn xem Thẩm Diệp một đám yêu, Man Khốn ngữ khí bất thiện hỏi. Tính cách của hắn không giống với Man Tiêm, đối với Thẩm Diệp nhất phái bất mãn, giấu ở trong lòng có chỗ giữ lại. Nghe được Man Khốn Thần Vương chất vấn, Thẩm Diệp che lấp cười một tiếng. Nói. Nghe nói ngươi được một kiện thần vật. Muốn tới chiêm ngưỡng thoáng cái. Còn xin ngươi cho ta mượn xem một chút. Thẩm Diệp lời như thế lối ra. Man Khốn Thần Vương tự đoán được hắn ý đồ đến. Sắc mặt lập tức băng lãnh xuống tới. Nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu? Ta chỗ này không chào đón các ngươi. Xin các ngươi lập tức ra ngoài. Man Khốn trực tiếp hạ lệnh trục khách. Để Thẩm Diệp sắc mặt lạnh như băng. Không che giấu nữa tức giận trong lòng. Nói. Man Khốn. Khác đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta khuyên ngươi tốt nhất phối hợp một điểm. Miễn cho mang đến cho mình thống khổ. Thẩm Diệp lời nói rơi xuống. Hắn liền không lại nói nhảm đưa tay hướng phía Man Khốn chộp tới. Man Khốn vốn là thấp hơn Thẩm Diệp một cách đại cảnh giới. Bây giờ lại thổ thương thế nghiêm trọng. Tự nhiên càng không phải là Thẩm Diệp đối thủ. Đối mặt Thẩm Diệp cường thế xuất thủ, Man Khốn gần như không có phản kháng lực tự bị hắn cầm trong tay. Man Khốn. Cho ngươi thêm một cái cơ hội. Đồ vật ngươi trả lại cũng không sao thật chặt bóp lấy Man Khốn cổ. Thẩm Diệp ánh mắt băng lãnh. Ngữ khí âm trầm chất vấn. Nhìn thấy Thẩm Diệp cử động lần này, Man Khốn trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, cân nhắc lấy giao cho không giao lời và hại. Man Khốn đi qua một phen suy nghĩ. Hắn liền là cắn chặt răng. Nói. Thẩm Diệp. Đồ vật ta có thể giao cho ngươi. Nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu. Tiểu tử kia đồ vật không phải dễ cầm. Hy vọng ngươi có khác mệnh cầm. Mất mạng dùng. Ha ha, cái này không nhọc ngươi phí tâm, đồ vật sao ra đi. Đối với Man Khốn cảnh cáo, Thẩm Diệt không thèm để ý chút nào, một mặt âm hiểm cười giơ tay lên. Thấy thế, Man Khốn cũng không nói nhảm, đem ướp năm thiên như khê ngọc thảo lấy ra, giao cho Thẩm Diệt trong tay. Thẩm Diệt theo Man Khốn trong tay, lấy được ướp năm thiên như khê ngọc thảo, lập tức lộ ra đắc ý cười lạnh. Nói, Man Khốn, ngươi rất không tệ, đủ thức thời. Gặp bảo vật tới tay, Thẩm Diệt tự buông lỏng ra Man Khốn, dẫn người theo chỗ ở của hắn rời đi. Tiểu tử, lần sau gặp được ngươi, ngươi nhưng phải hảo hảo đền bù ta. Nhìn xem Thẩm Diệt đám người bóng lưng, Man Khốn mặt cười khổ, bắt đầu tu luyện khôi phục thương thế. Song Hoành Thiên Yêu Sơn. Một chiếc to lớn phi thuyền vừa tới gần, liền để một đám hình thể khổng lồ yêu thú ngăn lại. Nhìn thấy đường đi bị ngăn lại, phi thuyền bên trong đi tới hai người, biểu lộ lạnh lùng coi trọng phía trước yêu thú. Man yêu nhìn phía trước những cái kia yêu tộc. Thanh niên trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh minh bạch mấu chốt. Nói. Những này yêu tộc ngăn ở nơi này. Hẳn là Thẩm Diệt làm. Trực tiếp đồng thủ giải quyết đi. Trước đó mấy lần xuất thủ đều không thể đủ tận hứng. Lần này chúng ta tựu đồ thống khoái. Thanh niên lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, chủ động thẳng hướng những cái kia Man Yêu. Thái Cổ Chí Tôn 352 chương 3518 trở lại Vạn Yêu Đế Cung. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người đánh tới, đối diện một cái toàn thân màu trắng vảy rồng ngưu yêu, khinh miệt nhích miệng cười lạnh, nói: Thẩm Diệt lần này vẫn rất đáng tin cậy. Thật sự là một cái chuẩn thần đế cùng một cái chuẩn thần tôn. Hy vọng hai người các ngươi trên thân thật như Thẩm Diệt nói như vậy, con có đại lượng chân quý thần vật. Long Giáp Ngưu Yêu cười lạnh một tiếng, hắn liền mang theo một đám Man Yêu, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người bay nhào mà lên. Long Giáp Ngưu Yêu thủ hạ thực lực không yếu. Trong đó thần đế đỉnh phong cao thủ 5 người. Thần đế cảnh trở lên mấy chục người. Dạng này một cách đội hình. Liền xem như gặp được hai vị chuẩn thần tôn cũng sẽ có lấy một trận chiến lực lượng. Đáng tiếc là bọn hắn gặp được Mạc Thanh Vân cùng Ngao Liệt, chỉ có thể nói là bọn hắn xui xẻo. Vẹn vẹn vừa đối mặt tựu có ít yêu bị đánh giết, cả Kinh Long Giáp Ngưu Yêu thần sắc đại biến. Tiểu tử này thực lực khủng bố như vậy, Thẩm Diệt vậy mà không có nói cho ta. Nhìn xem Mạc Thanh Vân gần như yêu nghiệt chiến lực. Long Giáp Ngưu Yêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lập tức bắt đầu sinh ra thoái ý. Dưới tay hắn cái này yêu thú đều là hắn hao phí vô số tâm huyết tài bồi. Tổn thất một cái hắn đều cực kỳ đau lòng. Lúc này mới thời gian mấy hơi, tại Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ dưới tựu có vài vị thần đế vẫn lạc. Loại tổn thất này với hắn mà nói thật sự là có một ít to lớn. Tiểu ca, chuyện gì cũng từ từ, vừa rồi chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Lúc này thế cuộc không thích hợp, Long Giáp Ngưu Yêu lập tức đổi một bức sắc mặt, đối Mạc Thanh Vân cười làm lành. Đáng tiếc là, Mạc Thanh Vân đối với hắn cầu xin tha thứ trực tiếp lựa chọn coi thường. Ngao Liệt, gia hỏa này giao cho ta, cái khác ngươi đến giải quyết. Bàn giao Ngao Liệt một tiếng, Mạc Thanh Vân tự hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng Long Giáp Ngưu Yêu bay qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Long Giáp Ngưu Yêu ngưu nhãn chừng một cái. Trong đó chất đầy vẻ nghi hoặc. Thầm nghĩ. Mặc dù tiểu tử này thực lực rất mạnh. Nhưng dùng chuẩn thần đế cảnh tu vi muốn đánh với ta một trận. Không khỏi quá tự đại một điểm không đúng. Tiểu tử này có một ít vườn gì. Làm không tốt có cái gì ám chiêu. Ta không thể không phòng phạm một hay. Nghĩ như vậy phía dưới. Long Giáp Ngưu Yêu tựu lựa chọn lui ra phía sau, bất hóa Mạc Thanh Vân chính diện giao phong. Nhìn thấy Long Giáp Ngưu Yêu phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng là xứng sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy. Ngươi đầu này lão ngưu ngược lại là rất tinh. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, hắn tựu đuổi sát mà lên, không có ý định buông tha Long Giáp Ngưu Yêu. Một đuổi một chạy phía dưới, hai người rất nhanh thoát ly vòng chiến tiến vào giữa núi non. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, đem ta ép đối với ngươi không có chỗ tốt. Đối mặt Mạc Thanh Vân nhiều lần truy sát, Long Giáp Ngưu Yêu trong lòng vừa biệt khuất lại phẫn nộ. Hắn lần này để Thẩm Diệt lừa thảm rồi. Đối với Long Giáp Ngưu Yêu cảnh cáo, Mạc Thanh Vân mắt điếc tai ngơ tiếp tục đối với hắn truy kích. Cũng không lâu lắm, Mạc Thanh Vân tựu đuổi kịp Long Giáp Ngưu Yêu, đem hắn đường đi chặn lại. Tượng đất còn có ba phần tính khí. Long Giáp Ngưu Yêu một cách chuẩn thần tôn cường giả, để một cách chuẩn thần đế người truy kích. Trong lòng cũng của hắn phẫn nộ. Tiểu tử, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi thật không đem ta coi ra gì. Long Giáp Ngưu Yêu gầm thét một tiếng, hắn tựu thi triển thần thông, bốn ngưng hiện ra từng đạo pháp tắc tế tuyến. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến, lập tức lộ ra hoảng sợ tiếng kêu. Qua quá trăm triệu đạo pháp tắc tế tuyến, hắn pháp tắc tế tuyến số lượng làm sao lại nhiều như vậy, để Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến số lượng thoáng cái, Long Giáp Ngưu Yêu thần thông đều bên trong gãy mất. Một lời không hợp quay đầu liền chạy. Nhìn xem Long Giáp Ngưu Yêu cử động, Mạc Thanh Vân lần nữa biểu lộ sững sờ, để nó cử động nở hoa đến. Hắn gặp qua chuẩn thần tôn cường giả không ít, nhưng giống như Long Giáp Ngưu Yêu dạng này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng mấu chốt, trước mắt đầu này Long Giáp Ngưu Yêu vẫn là làm giết người cướp của nghề. Không thể không nói, gia hỏa này thật quá nở hoa. Nhìn xem sợ không hề có điểm báo trước Long Giáp Ngưu Yêu, Mạc Thanh Vân cũng khó khăn đạo động thủ với hắn. Ngay tại Mạc Thanh Vân xứng sờ trong nháy mắt, Long Giáp Ngưu Yêu trốn một cách động phủ bên trong, biến mất tại Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn thấy Long Giáp Ngưu Yêu cử động lần này, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút hiếu kỳ, nhanh chóng hướng cái kia động phủ bay qua. Mạc Thanh Vân đi vào động phủ phía trước, hắn nhìn thấy một cái cự đại đầu trâu, phía dưới khắc lấy rất nhiều cổ lão văn tự, cổ thần tộc chữ viết. Đây là cổ thần tộc cường giả động phủ. Mạc Thanh Vân dò xét một phen động phủ, hắn tự nhận ra động phủ lai lịch, cẩn thận đối lại quan sát. Để Mạc Thanh Vân có một ít nhức đầu, cái này động phủ bên ngoài có một cái rất trận pháp cường đại. Theo trận lực ba động đến xem, ít nhất là cấp 9 thần trận. Đem trận pháp cảm ứng thoáng cái, Mạc Thanh Vân từ bỏ phá giải tính toán của nó, muốn phá giải độ khó quá lớn. Gặp thần trận không cách nào phá giải, Mạc Thanh Vân tự không muốn lại lưu lại, chuẩn bị về sau có rảnh lại tới. Hôm nay tính ngươi vận khí, lần sau đừng để ta gặp lại. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu ngoan thoại, hắn tựu trở về cùng Ngao Liệt tụ hợp. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền thấy Ngao Liệt, hắn đã giải quyết những người kia. Đi thôi. Mạc Thanh Vân gặp được Ngao Liệt, hắn không nói gì thêm, bàn giao một câu tựu ngự thuyền đi đường. Đối với Mạc Thanh Vân biểu hiện, Ngao Liệt cũng không có suy nghĩ nhiều, yên lặng đứng tại Mạc Thanh Vân bên người. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân hai người tựu khu thuyền đi đường, không tiếp tục làm nửa điểm trì hoãn. Nói có khéo hay không, ở sau đó trên đường, Mạc Thanh Vân hai người không có gặp lại cổ yêu. Chẳng lẽ trí yêu trong khu vực không có cổ yêu? Thiệp túc nhìn xem trí yêu trong khu vực tình huống, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút hiếu kỳ. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân chính là mang theo một cỗ tò mò mãnh liệt đi tới Vạn Yêu Đế Cung thống ngự địa giới. Đi vào Vạn Yêu Đế Cung địa giới, Mạc Thanh Vân ngừng ám ưng phi chu, đem Lạc Vô Ngân bọn người gọi ra tới. Gặp Mạc Thanh Vân gọi đến nhóm người mình, Lạc Vô Ngân bọn người minh bạch hắn ý tứ, nhao nhao hạ phi thuyền đặt chân. Thu xếp tốt Lạc Vô Ngân bọn người, Mạc Thanh Vân hai người lần nữa đạp vào hành trình, hướng phía Vạn Yêu Đế Cung chạy tới. Ước chừng lại qua nửa ngày, Mạc Thanh Vân hai người tới Vạn Yêu Đế Cung. Ám ưng phi chu dừng ở Vạn Yêu Đế Cung phía trước. Như thế xem ra, tại trí yêu trong khu vực, hoàn toàn chính xác không có cổ yêu thiệp túc. Hồi tưởng trên đường đi tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng đạt được một cái kết luận, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu thu hồi ám ưng phi chu cùng Ngao Liệt cùng một chỗ tiến vào Vạn Yêu Đế Cung bên trong. Mạc Thanh Vân trở về, lập tức gây nên rất nhiều người chú ý, để cho người ta đem hắn nhận ra được. dù sao, Mạc Thanh Vân trước đó tại Vạn Yêu Đế Cung bên trong, danh khí cũng không là bình thường lớn. Một số người đem Mạc Thanh Vân nhận ra, bọn hắn liền nhanh chóng truyền bá, Mạc Thanh Vân trở về tin tức. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân liền thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc, một mặt vui mừng hướng phía hắn tới gần. Mấy người kia chính là Cung Phụng Sơn bên trên các vị Quốc Lãng Hỷ, Mã Văn Thắng mấy tên. Mạc Thanh Vân nhìn thấy mấy người cũng là một mặt cười nhạt, hướng phía bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Thái Cổ Chí Tôn 352 chương 3519 Cổ Yêu Bí Hạnh tiểu tử ngươi tính trở về. Nguyên bản ta coi là ngươi trở lại Vạn Yêu Đế Cung chí ít hơn 10 năm về sau, nghĩ không ra trước thời hạn mấy năm. Bây giờ thiên giới cổ yêu hoành hành, ngươi có thể bình yên trở về, xem ra vừa dài không ít năng lực. Lần này trở lại Vạn Yêu Đế Cung, định ở bao lâu? Ồ, ngươi không phải đi hội xét tiểu tình nhân sao? Nàng tại sao không có tùy ngươi đồng thời trở về? Mấy cái lão già đi đến Mạc Thanh Vân trước người, từng cái hiếu kỳ bát quái. Nghe lời của bọn hắn, Mạc Thanh Vân không còn gì để nói, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm xúc. Hắn mới tới Vạn Yêu Đế Cung lúc, loại trừ Sở Giang Hiểu cùng Sở Nhân Vân bên ngoài, tự số trước mắt mấy tên nhiều trông nom hắn. Bây giờ tại nhìn thấy mấy người, thật có một loại một chút nhìn thấy thân nhân cảm giác, trong lòng dâng lên trận trận ấm áp. Tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, lại một cái thân ảnh quen thuộc đi tới. Chính là đối Mạc Thanh Vân tương trợ rất nhiều Sở Nhân Vân. Trở về liền tốt. Sở Nhân Vân tương đối hàm xúc, đi đến Mạc Thanh Vân trước người, hỏi thăm nhẹ gật đầu, nói: đừng ở chỗ này đứng vững, trước tìm một cách địa phương tỏa hạ trò chuyện. Sở Nhân Vân lời ra khỏi miệng, lập tức đạt được đại gia đồng ý, cùng một chỗ hướng phía Vạn Yêu Đế Cung bên trong đi đến. Không bao lâu, Cung Phụng Sơn bên trên, tại Quốc Lãng Hỷ đám người dẫn đầu dưới, Mạc Thanh Vân trở lại chỗ ở của mình. Hết thầy vẫn là trước kia dáng vẻ tiểu tử. Phủ đệ của ngươi chúng ta trả lại cho ngươi giữ lại. Đầy nghĩa khí đi. Thôi đi. Giống như không phải tôn chủ bàn giao. Ngươi có thể giữ được thế nào nhiều năm như vậy bên trong. Ai không có việc gì liền đến quét dọn một hai mấy người lại là một trận lao nhau. Nghe Mã Văn Thắng mấy người đấu võ mồm, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần. Mấy tên này vẫn là giống như trước đây, không có việc gì là ra thích đấu võ mồm thoáng cái. Mạc Thanh Vân trở lại chỗ ở của mình. Mã Văn Thắng mấy người riêng phần mình trở lại chỗ ở. Xuất ra chính mình chân tàng rượu ngon. Chỉ chốc lát, hơn 10 loại cất nhiều năm rượu ngon tựu ra Mạc Thanh Vân trước mặt. Không có gì để nói nhiều, hôm nay chúng ta uống thật sảng khoái. Mã Văn Thắng nhàn nhạt cười một tiếng, trước tiên mở ra chính mình xuất ra rượu cho Mạc Thanh Vân rót một chén. Sau đó, Mạc Thanh Vân tự cùng mấy người vừa uống vừa trò chuyện, hỏi đến trí yêu nhất mạch địa vực tình huống. Các vị tiền bối, ta theo man yêu nhất mạch đi qua lúc, phát hiện bọn hắn lọt vào cổ yêu điên cuồng công kích. Vì sao trí yêu nhất mạch không có cùng mấy người hàn huyên một phen? Mạc Thanh Vân đem nội tâm hiếu kỳ cùng không hiểu, đối mấy người hỏi thăm một phen. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Mã Văn Thắng tựu nhìn về phía Sở Nhân Vân, ra hiệu để hắn đến giải đáp. Xem ra, đối với trí yêu nhất mạch cụ thể chi tiết, Sở Nhân Vân muốn càng rõ ràng hơn một chút. Gặp tất cả mọi người hướng mình xem ra, Sở Nhân Vân cũng không chối từ. Đơn giản chỉnh lý một chút suy nghĩ, nói: cổ yêu cũng giống như chúng ta, chia làm trí yêu cùng man yêu, tình huống cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm, quan hệ ở vào thủy hỏa bất dung trạng thái. Bởi vậy, cổ man yêu sẽ không đối với chúng ta đồng thủ, chân chính đối với chúng ta đồng thủ cũng chỉ có cổ xưa trí yêu nhất mạch mới có thể hành động. Cổ xưa trí yêu cùng chúng ta không sai biệt lắm, không quá ra thích cùng người tranh đấu. Bởi vậy bọn hắn không có xâm chiếm chúng ta. Nghe xong Sở Nhân Vân giảng thuật, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng đạt được một cái câu trả lời hoàn mỹ. Nghĩ không ra cổ yêu trong tộc còn có dạng này che giấu, cứ như vậy, hết thảy liền nói đến không đi qua. Nói một lần cổ yêu tộc tình huống, Sở Nhân Vân biểu hiện tựu ngưng trọng, nói: Bây giờ thiên giới chân chính tai họa ngầm cũng không phải là cổ yêu tục. Bọn hắn bất quá là một đám linh trí chưa toàn bộ hung tục. Chỉ cần bọn hắn chiếm cứ một chút địa vực, liền sẽ không tạo thành bao lớn nguy hại. Bây giờ thiên giới lớn nhất nguy hại vẫn là tiềm ẩn tại thiên yêu thần vực liền nhau thiên ma thần vực. Nghe nói nơi đó đã bị cổ ma tộc thống nhất. Cổ ma tộc từ trước đến nay tàn bạo, bá đạo. Chờ bọn hắn chỉnh đốn tốt hết thầy, chỉ sợ cũng sẽ đối với quả thực thống ngự toàn bộ thiên giới. Thiên yêu thần vực cùng thiên ma thần vực liền nhau. Một khi cổ ma tộc phát binh xâm chiếm, thiên yêu thần vực tình cảnh liền phiền toái. Trải qua Sở Nhân Vân kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lộ ra hiểu rõ biểu lộ, đối cổ chi tam tộc lại nhiều hiểu một chút. Gặp cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc tình huống, Sở Nhân Vân đều đơn giản đều nói. Mạc Thanh Vân đối cổ thần tộc tình huống dâng lên một tố càng thêm mãnh liệt hiếu kỳ. Tiền bối, ngươi nói cổ yêu tộc cùng cổ ma tộc, cổ thần tộc lại là cái gì dạng? Đối cổ thần tộc sinh ra hiếu kỳ, Mạc Thanh Vân cũng không giấu rốt gì, lập tức hướng Sở Nhân Vân hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Sở Nhân Vân khẽ cau mày, hơi trầm ngâm thoáng cái, nói: cổ thần tộc tình huống rất phức tạp, không thể nói bọn hắn phá hư, cũng không thể nói bọn hắn tốt, nhưng là bọn hắn tuyệt đối bá đạo, không thích có bất kỳ tiếng chất vấn âm tồn tại. Liên quan tới bọn hắn tình huống cụ thể, ta cũng nói không rõ lắm. Chờ ngươi gặp bọn hắn, ngươi tự nhiên cũng sẽ minh bạch. Theo Sở Nhân Vân trong miệng đạt được dạng này một đáp án, Mạc Thanh Vân trong đầu nhớ tới Dương Dật. Thánh chiến đại lục phía trên Dương Dật, tựa hồ liền là một vị cổ thần tộc cường giả. Chỉ là hắn phong cách hành sự, nhưng lại càng giống là cổ ma tộc. Được rồi, về sau gặp lại nói, về hội sẽ có cơ hội giải. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân khó được đi suy nghĩ nhiều, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng mấy người trò chuyện một phen, hiểu rõ một chút vạn yêu đế cung tình huống. Mọi người nói chuyện với nhau một phen về sau, Sở Nhân Vân lúc này mới hỏi Ngao Liệt, nói: Thanh Vân, vì tiền bối này, chẳng lẽ là không huyền thiên thánh tộc cường giả lần này chuyên môn hộ tống ngươi trở về? Tại Sở Nhân Vân bọn người xem ra, Mạc Thanh Vân đi một chuyến không huyền thiên thánh tộc, bên người nhiều một vị chuẩn thần tôn cường giả, nhất định là không huyền thiên thánh tộc điều động. Vị này là Ngao Liệt, xem như của ta một vị tùy tùng. Gặp mấy người hỏi tới Ngao Liệt, Mạc Thanh Vân đơn giản giới thiệu một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, mà lấy Sở Nhân Vân đám người tâm trí, giờ phút này cũng là bị cả kinh không nhỏ. Bọn hắn nghe ra Mạc Thanh Vân nói là tùy tùng của hắn, kỳ thật liền là hắn người hầu. Mạc Thanh Vân rời đi vạn yêu đế cung mấy năm, bên người lại nhiều một vị chuẩn thần tôn người hầu. Tin tức này quá dọa người. Nhớ tới ở đây, Sở Nhân Vân bọn người mới một lần nữa nhìn thẳng vào Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này cẩn thận quan sát, bọn hắn phát hiện không thích hợp địa phương. Ngươi tu vi, chuẩn thần đế tiểu tử ngươi tu vi, thế mà siêu việt chúng ta. Tây tiểu tử này thiên phú tu luyện quả nhiên đáng sợ, tu vi thế mà tăng lên nhanh như vậy. Yêu nghiệt a, không thể trêu vào đậu đậu tiểu thuyết của quai web. Thơ eo. Cáo từ. Biết được Mạc Thanh Vân tu vi, Mã Văn Thắng bọn người bị đả kích. Đối với phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, cười nhạt nói: các vị tiền bối, ta còn muốn đi hội kiến Sở đại ca, các ngươi thay ta dàn xếp thoáng cái Ngao Liệt. Mạc Thanh Vân bàn giao mấy người một câu, hắn liền rời đi cung Phụng Sơn, hướng phía Sở Nhân Vân nơi ở tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 352 chương 3520 Thiên Ma Thần Vực Sở Giang Hiểu chỗ ở. Trở về a, Mạc Thanh Vân vừa tới gần nơi này, Sở Giang Hiểu thanh âm tựu truyền đến. Đón lấy, Sở Giang Hiểu thân ảnh tựu ra Mạc Thanh Vân trước mắt. U Vinh Quy Quy Mơ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, tự bay đến Sở Giang Hiểu trước người, nói: cùng Mã Văn Thắng các vị cung phụng tụ tụ. Mới tới bái kiến Sở đại ca. Mong rằng Sở đại ca xin đừng trách. Vào đây ngồi đi. Sở Giang Hiểu không thèm để ý chút nào cười một tiếng tự đối Mạc Thanh Vân kêu gọi. Hai người ngồi xuống. Sở Giang Hiểu cho Mạc Thanh Vân rót một chén trà. Nói. Lần này trở về. Tựa hồ sẽ không đợi thật lâu a Sở đại ca. Làm sao ngươi biết nghe được Sở Giang Hiểu lời như thế? Mạc Thanh Vân trong lòng một trận kinh ngạc. Hắn đoán được thật đúng là chuẩn. Đối với Mạc Thanh Vân kinh ngạc, Sở Giang Hiểu bình tĩnh cười một tiếng. Nói, trước đó ngươi rời đi Vạn Yêu Đế Cung, là muốn đi Không Huyền Thiên Thánh Tộc gặp đạo lữ. Giống như lại là ngươi một người trở về, sợ là trong đó gặp một chút phiền toái. Nói ra để cho ta nghe một chút. Mặc dù ta không có bao nhiêu năng lực, nhưng bao nhiêu có thể vì ngươi tham khảo một chút. Gặp Sở Giang Hiểu nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không khách khí với hắn, nhẹ gật đầu, nói: "Không dối gạt Sở đại ca, lần này tiến về Không Huyền Thiên Thánh tộc, hoàn toàn chính xác gặp không ít phiền phức. Mặt khác, ta còn gặp được không ít phát hiện kinh người, vốn còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, ai ngờ ta vẫn chưa về. Cổ chi tam tộc tựu ra thiên giới bên trong." Sau đó, Mạc Thanh Vân tựu hướng mình một chút kiến thức, cùng chính mình một chút nghi hoặc, nhất nhất hướng Sở Giang Hiểu giảng thuật một phen. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Sở Giang Hiểu biểu lộ dần dần nghiêm túc, nói: "Ngươi muốn luyện chế thiên mệnh nhịp thế luân hồi đan, quang thu tập vật liệu còn không được, còn được tìm tới một nhân tài có thể. Toàn bộ thiên giới chỉ sợ chỉ có hắn một người có thể luyện ra. Chỉ là người này, ngươi muốn tìm được hắn độ khó cực lớn. Coi như ngươi tìm được hắn, hắn cũng chưa chắc hội sẽ trợ giúp luyện chế đan dược. Thực sự không được, dùng ngươi kinh người luyện đan thiên phú, có thể thử nghiệm chính mình đi luyện. Mặc dù phải hao phí ngàn vạn năm thời gian nghiên cứu đan đạo, nhưng cũng là đáng giá thử một lần." Sở Giang Hiểu lời như thế, để Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Hắn không nghĩ tới, tại thiên giới ở trong có thể luyện chế thiên mệnh nhịp thế luân hồi đan người, thế mà chỉ có một người có thể làm được. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề đồng thời cũng sinh ra một chút phiền não. Như thế xem ra, Không Thanh Liễu chỉ sợ cũng biết rõ kết quả này, lại cố ý đối với hắn che giấu xuống dưới. Có lẽ tại Không Thanh Liễu xem ra, coi như Mạc Thanh Vân tìm khắp chư thiên vạn giới, cũng chưa chắc có thể tìm toàn bộ tài liệu luyện đan. Sở đại ca còn xin đem người kia tin tức kỹ càng cùng ta nói một câu. Biết rõ luyện đan khó khăn, Mạc Thanh Vân tựu không kịp chờ đợi, mở miệng hướng Sở Giang Hiểu thỉnh giáo. Nhìn xem Mạc Thanh Vân vội vàng biểu hiện, Sở Giang Hiểu không có thừa nước đục thả câu, trầm giọng nói: "Thân phận của người này rất đặc thù. Hắn là Thiên Ma Thần Vực một vị ma tôn. Người xưng Hoàn Sinh Ma Tôn, bây giờ Thiên Ma Thần Vực bị cổ ma tộc chiếm cứ. Ngươi muốn đi Thiên Ma Thần Vực tìm hắn, độ khó không thua gì lên trời." Theo Sở Giang Hiểu trong miệng đạt được Hoàn Sinh Ma Tôn tin tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức ngưng trọng. Sở Giang Hiểu nói không sai, dùng bây giờ Thiên Ma Thần Vực tình huống, muốn tìm được Hoàn Sinh Ma Tôn độ khó quá lớn. Quản chi độ khó lại lớn, ta cũng muốn đi một chuyến. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tựu có một cái quyết đoán, quyết định muốn đi một chuyến Thiên Ma Thần Vực. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thái độ, Sở Giang Hiểu không có thuyết phục. Nói: "Ta biết tính cách của ngươi, khuyên lơn không có cái gì công dụng. Nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu. Xong việc không nên quá cứng cầu. Thực sự không được, ngươi liền trở lại bế quan nghiên cứu đan đạo. Dùng ngươi luyện đan thiên phú, luyện chế ra thiên mệnh nhịp thế luân hồi đan không khó. Ngươi đạo lữ tu vi đã thần đế cảnh, vạn năm đối với nàng mà nói cũng chính là một cái chớp mắt. Nàng tuyệt đối là chờ được." Nghe Sở Giang Hiểu khuyên bảo, Mạc Thanh Vân gật đầu ghi lại, nói: "Sở đại ca, đa tạ tin tức của ngươi, ngươi ta hội sẽ ghi lại." Bây giờ cổ ma tộc còn không có hoàn toàn trưởng khống thiên ma thần vực. Ta đi tìm hoàn sinh ma tôn còn muốn dễ dàng một chút. Một khi bọn hắn hoàn toàn trưởng khống thiên ma thần vực, ta lại đi tự có một ít phiền toái. Bởi vậy ta quyết định lập tức liền lên đường tiến về thiên ma thần vực. Còn như Ngao Liệt ta tự không mang theo. Ngươi thay ta xem giàn xếp thoáng cái hắn. Đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Sở Giang Hiểu không chút do dự gật đầu, lại lấy ra một viên ngọc giản, nói: đây là của ta một người cố nhân cho ta. Ngươi đến thiên ma thần vực Hủy Thiên Ma Sơn bên trên, có thể đem vật này giao cho Hủy Thiên Ma Tông Tông Chủ. Hắn hẳn là sẽ nhìn thấy trên mặt của ta giúp ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạc Thanh Vân cũng không khách khí, trực tiếp đem ngọc giản tiếp vào trong tay. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu đứng người lên, hướng phía Vạn Yêu Đế Cung bên ngoài bay đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Sở Giang Hiểu biểu lộ phức tạp, cảm thán nói: thế mà đạt tới chuẩn thần đế cảnh giới, so ta dự tính tốc độ càng nhanh, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Sở Giang Hiểu cảm thán một câu, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hóa thành một tia khói xanh biến mất tại nguyên chỗ. Giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhìn thấy Sở Giang Hiểu kinh người biểu hiện, chắc hẳn sẽ bị cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân rời đi Vạn Yêu Đế Cung, hắn tự lấy ra Ám Ưng Phi Chu, xuất ra Sở Giang Hiểu cho ra địa vực đồ, hướng phía Thiên Ma Thần Vực chạy tới. Theo Thiên Yêu Thần Vực tiến về Thiên Ma Thần Vực còn phải lại đi qua Man Yêu Nhất Mạch, tiện đường lại đi nhìn một chút. Đem địa vực đồ đơn giản nhìn lướt qua, không có liền đã xác định lộ tuyến. Nói, theo Man Yêu Nhất Mạch địa vực ra ngoài, liền sẽ đến Thiên Ma Thần Vực biên cảnh. Từ nơi này xuyên qua Vạn Phượng Ma Sơn, tự hồi trở lại tiến vào Hủy Thiên Ma Sơn khu vực. Tiếp xuống đợi khi tìm được Hủy Thiên Thần Đế về sau, lại làm ra kỹ càng an bài. Đem tiếp xuống hành trình xác định, Mạc Thanh Vân tựu cực tốc ngự thuyền đi đường, hóa thành một đảo hồng quang độn uổng phí mà đi. Man Yêu Nhất Mạch, Man Phốn nơi ở, Man Tiêm bế quan một đoạn thời gian, đem chức thương thế khôi phục, hắn tựu đến đây tìm Man Phốn, muốn nhìn một chút hắn tình huống như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Ngươi có ước năm thiên như khê ngọc thảo tương trợ, thương thế làm sao khôi phục được chậm như vậy? Nhìn thấy Man Khốn thương thế khôi phục cực chậm, Man Tiêm sắc mặt âm trầm vô cùng, mơ hồ đoán được một loại khả năng, nói: ngươi ướp năm thiên như phê ngọc thảo, chẳng lẽ bị người cướp đi? Thẩm Diệt dẫn người đến cướp đi. Man Tiêm rất rõ ràng, Man Khốn xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có không có luyện hóa ướp năm thiên như phê ngọc thảo mới có thể xuất hiện. Mà Man Yêu tộc địa bên trong biết rõ ướp năm thiên như khê ngọc thảo, cùng có lá gan cướp đoạt người, chỉ có cùng nhau trở về Thẩm Diệp. Ngày đó ngươi vừa đi, hắn tựu dẫn người tới. Gặp Man Tiêm đoán được, Man Phốn tựu gật đầu đáp ứng. Cái này hỗn đàn biết được chính mình đoán được, Man Tiêm khởi sắc, sắc mặt tái xanh, ánh mắt băng lãnh, nói: chúng ta liền đi tìm hắn, đem ướp năm thiên như phê ngọc thảo đoạt lại. Nhìn thấy Man Tiêm cử động, Man Khốn thần sắc nghiêm một chút, vội nói: không nên vọng động. Bây giờ Man Qua lão tổ đang lúc bế quan, chờ Man Qua lão tổ xuất quan lại nói. Tại Man Khốn khuyên bảo, Man Tiêm nhẹ gật đầu, cố nén quyết tâm bên trong tức giận. Thái Cổ Chí Tôn 352 chương 3521 cứng rắn thần tôn. Mấy ngày sau, Ám Ưng Phi Chu bên trên, Thái Sơ cổ thụ thế mà đột phá. Một mực điều khiển phi thuyền đi đường Mạc Thanh Vân bỗng nhiên những mày, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Mạc Thanh Vân vốn cho là Thái Sơ cổ thụ muốn đột phá thần tôn cảnh chí ít cần mấy năm, thậm chí hơn 10 năm. Nghĩ không ra vừa mới qua đi mấy cái, hắn liền thành công đột phá, không thể không nói nó nội tình quá thâm hậu. Trước đó cảnh giới bị kẹp chủ, hoàn toàn là thiên địa thần lực khô kiệt, tăng thêm tài nguyên tu luyện không đủ, để tâm hắn có thừa lực không đủ. Bây giờ thiên địa thần lực sung túc, tăng thêm tài nguyên tu luyện đầy đủ, đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu ngừng ám ưng phi chu, thân ảnh lói lên biến mất ngay tại chỗ. Tốt khí tức cường đại ba động, so hắc nhận lão tổ đều muốn cường đại. Đi vào thái sơ cổ thụ phía trước, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, làm cho đối phương biểu hiện kinh đến. Phải biết, hắc nhận tu vi là thần tôn sơ kỳ đỉnh phong. Thái sơ cổ thụ vừa đột phá thần tôn cảnh, khí tức liền muốn so với hắn cường đại. Có thể thấy được thái sơ cổ thụ nội tình khủng bố đến mức nào. Ngươi cho ta linh hồn truyền âm. Có chuyện gì không đi vào thái sơ cổ thụ phía trước. Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp hỏi lấy nó ý tứ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế. Thái sơ cổ thụ mang theo khổ sở nói. Chủ nhân. Thuộc hạ chuẩn bị xung kích thoáng cái hóa hình kiếp. Nhưng còn cần một chút tài nguyên tu luyện. Không biết nên như thế nào muốn nói với ngươi. Hóa hình kiếp thái sơ cổ thụ lời như thế, để Mạc Thanh Vân có một ít ngoài ý muốn. Tại trong sự nhận thức của hắn, bình thường yêu xà độ hóa hình kiếp, trên cơ bản đều là tại thiên binh cảnh, thiên tướng cảnh tu vi. Cho dù là một chút huyết mạch cường đại yêu thú tại thần vương cảnh trước kia cũng hoàn thành hóa hình kiếp. Thực sự không cách nào hóa hình, trên cơ bản đều là không cách nào hóa hình man yêu. Lúc này thái sơ cổ thụ lại nói, hắn muốn độ hóa hình kiếp, điều này thực đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ. Thần tôn cảnh cường giả độ hóa hình kiếp, chỉ là suy nghĩ một chút tựu cảm thấy kích thích. Việc nhỏ mà thôi. Biết rõ thái sơ cổ thụ thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp ứng, lại lấy ra một chút tài nguyên tu luyện. Bây giờ tài nguyên tu luyện của hắn rất nhiều, mà lại hắn tạm thời cũng không dùng tới. Để thái sơ cổ thụ luyện hóa một chút cũng tốt. Mà lại, thái sơ cổ thụ hóa hình hoàn thành, cũng có thể rời đi tạo hóa đại lục giúp hắn làm ít chuyện. Đây là một cái chuyện không tồi. Chủ nhân, không dùng đến nhiều như vậy, chỉ cần một gốc ướp năm thiên địa thần vật là đủ rồi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy ra vài cọng ướp năm thiên địa thần vật. Thái sơ cổ thụ một trận kinh hãi. Biểu hiện được có một ít chân tay luống cuống. Mạc Thanh Vân mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn hiện ra tài lực, lại đem thái sơ cổ thụ dọa sợ. Một chút vật bình thường mà thôi, ngươi trước giữ lại. Mạc Thanh Vân cũng không có thu hồi lại. Rất tùy ý nói một câu. Lại nói. Ngươi độ hóa hình kiếp. Cần muốn rời khỏi tạo hóa đại lục sao không cần thái sơ cổ thụ nhân tính hóa lắc lắc nhánh cây. Nói. Tiểu thế giới này mặc dù còn chưa thành hình. Nhưng pháp tắc gì thường hoàn thiện. Cao đẳng. Kiên cố. Thích hợp nhất ta độ kiếp. Vậy thì tốt, ta trước hết đi rời đi. Biết rõ thái sơ cổ thụ tình huống, Mạc Thanh Vân không nói gì nữa, trực tiếp lách mình đi ra. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biến mất. Thái sơ cổ thụ mới cảm thán. Nói. Vị này tiểu chủ nhân tài lực. Thật là quá kinh khủng. Cho dù là quá lúc đầu kỳ thần chủ cường giả. Chỉ sợ không cách nào so sánh với hắn. Trước đó hướng hắn thần phục. Thật sự là một cách lựa chọn sáng suốt. Thái sơ cổ thụ cảm thán một câu. Hắn liền là tập trung ý chí yên lặng đến tu luyện ở trong. Man yêu nhất mạch. Hôm nay, một đầu tin tức kinh người tại Man Yêu nhất mạch bên trong truyền ra. Cái gì Thẩm Diệp trưởng lão tu vi? Đột phá đến thần tôn trình độ quá tốt rồi. Thẩm Diệp trưởng lão đột phá đến thần tôn cảnh. Chúng ta nhất mạch thực lực đại trướng. Như vậy, ngược lại là muốn xem thử xem người chống lại còn lấy cái gì cùng chúng ta một đấu. Nghe nói man qua thương thế đến nay chưa lành tiếp xuống toàn bộ man yêu nhất mạch đều để cho chúng ta nhất hệ trưởng khống. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Thẩm Diệp tu vi đột phá sự tình, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ man yêu tộc địa. Man phốn nơi ở bên trong. Biết được Thẩm Diệp đột phá thần tôn cảnh, man tiêm các loại chờ yêu đều là tức giận đến không được. Thật sự là thiên đạo bất công, thế mà để ra hỏa này đột phá đến thần tôn cảnh. Gia hỏa này đoạt man khốn chữa thương thần dược, thế mà đột phá đến thần tôn cảnh thật sự là tức chết người. Kể từ đó, muốn tìm gia hỏa này báo thù trở nên càng thêm khó khăn. Man tiêm chúng yêu đều là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Biết được Thẩm Diệp sự tình. Man tiêm càng nghĩ càng tức giận. Nắm tay chắc chẽ nắm lên. nói: sớm biết như thế, ngày đó ta liền nên đi tìm hắn. Nếu như chúng ta lúc ấy cắt ngang hắn tu luyện, hắn khẳng định không cách nào đột phá thần tôn cảnh. Tốt, hắn tu vi đột phá đến thần tôn cảnh sẽ càng thêm không coi ai ra gì, hoành hành bá đạo. Nghe Man Tiêm các loại chờ yêu lời nói, Man Phốn một mặt nặng nề, trong mắt hiện ra mãnh liệt bất đắc dĩ, nói: ai đây đều là mệnh, không có biện pháp, chủ yếu là ta chủ quan. Ta sáng suốt ngươi muốn luyện hóa ướp năm thiên như khuê ngọc thảo chữa thương, thế mà không có tới cho ngươi hộ pháp. Nghĩ đến Man Phốn ướp năm thiên như khuê ngọc thảo bị đoạt, lại nhìn Thẩm Diệp nhờ vào đó đột phá thần tôn cảnh, Man Tiêm sinh ra mãnh liệt tự trách cùng hổ thẹn. Đối với Man Tiêm tự trách cùng áy náy, Man Khốn khoát tay áo, nói: việc này không thể trách ngươi, ai cũng sẽ không nghĩ tới là loại kết quả này. Ta lo lắng kia là Thẩm Diệp tu vi đột phá, Man Qua lão tổ tổn thương đến nay không có khỏi hẳn, bọn hắn nhất hệ hội sẽ càng thêm quá phận. Nghe Man Khốn lời như thế, chúng yêu đều là trầm mặc không nói, từng cái tâm tình nặng nề. Man Khốn trầm mặc một lát, hắn lại nói: Thẩm Diệp tu vi vừa đột phá, còn cần vững chắc thoáng cái cảnh giới, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức. Hy vọng Man Qua lão tổ có thể tại cái này trong thời gian ngắn thương thế khỏi hẳn. Man Khốn cái này chờ đợi để chúng yêu càng thêm trầm mặc, từng cái tâm trung kỳ ngóng trông. Sau đó Man Yêu tộc địa bên trong, Man Yêu nhất mạch hai cái phe phái tộc nhân tâm tình tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhất hệ cao hứng bừng bừng, sầm sĩ trương bạc hỗ, nhất hệ tâm tình nặng nề, làm việc khiêm tốn, ẩn nhẫn. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Man Khốn thần vương nơi ở tới một vị thần bí khách nhân. Man Khốn thần vương, ngươi xem ai tới? Nhạc Lạp mấy cái tiểu yêu thần thần bí bí mang theo một cái tử tinh lôi long đi tới Man Phốn nơi ở. Nhìn trước mắt tử tinh lôi long, Man Phốn đầu tiên là biểu lộ lạnh lẽo, tiếp theo đem hắn cho nhận ra, kinh ngạc nói: Mạc Mạc Thanh Vân. Tại Man Khốn ánh mắt kinh ngạc dưới, tử tinh lôi long thân hình nhanh chóng biến hóa, chậm rãi hóa thành một cái hình người. Mạc Thanh Vân hóa thành hình người, hắn tự mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Man Khốn, nói: Man Khốn thần vương, chuyện của ngươi ta đã biết rõ, ngươi không cần nhiều lần quá để ý. Ta cho ngươi thêm một gốc ướp năm chữa thương thần vật, còn như Thẩm Diệp cầm ta đồ vật, vậy liền hẳn là trả giá đắt, cho dù đột phá thần tôn cảnh cũng sống vậy. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Man Khốn đám người thần sắc run lên, trong lòng nhấc lên một cỗ kinh đào hải lãng. Xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, hắn là muốn cứng rắn thần tôn. Thái Cổ Chí Tôn 352 chương 3522 hẳn phải chết. Mạc tiểu tử, ngươi không nên vọng động. Thần tôn cảnh cường giả cũng không phải nói giỡn thôi. Biết được Mạc Thanh Vân dự định, Man Khốn các loại chờ yêu dọa cho phát sợ, vội vàng mở miệng đối với hắn khuyên lớn. Đối với Man Khốn các loại chờ yêu thuyết phục, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói: không cần lo lắng, ta đã dám nói như thế, tự nhiên là có được một chút chắc chắn. Ta còn muốn đi thiên ma thần vực làm việc, không có quá nhiều thời gian trì hoãn, các ngươi tự mang ta đi tìm Thẩm Diệp. Xem xét Mạc Thanh Vân cái này tư thế, Man Khốn các loại chờ yêu đều hù dọa. Mạc Thanh Vân vẫn là trước sau như một tính cách, báo thù không cách đêm, tìm lại mặt mũi trực tiếp bên trên. Mạc tiểu tử, ngươi trước không nên gấp gáp, nghe ta nói hết lời. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Man Khốn liền vội vàng kéo hắn, nói: Man Yêu nhất mạch tình huống so với ngươi nghĩ phức tạp. Thẩm Sán lão tổ là Thẩm Diệt tiên tổ, giống như ngươi muốn động Thẩm Diệt, Thẩm Sán đương nhiên sẽ không quan sát. Mặt khác, Man Yêu nhất mạch còn có hai vị thần tôn cảnh lão tổ, Thẩm Diệp ngay tại danh tiếng bên trên. Ngươi đối Thẩm Diệp đồng thủ, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Bởi vậy, một khi ngươi đồng thủ lên, sẽ đối mặt bốn vị thần tôn cảnh cường giả,

Mạc Thanh Vân câu trả lời này đem man qua hai yêu dọa cho phát sợ, một lần nữa nhìn thẳng vào lên Mạc Thanh Vân. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng đạt được đáp án, man qua ngữ khí ngưng trọng mấy phần, nói: lại cho lão phu mấy ngày thời gian, ta lại thay ngươi ngăn lại một vị thần tôn. Đến lúc đó, có thể ngăn cản ngươi chỉ còn lại Thẩm Sán một vị, chắc hẳn ngươi độ khó hồi sẽ giảm bớt rất nhiều. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, nói: như thế, mời an bài cho ta một chỗ địa phương, ta muốn bế quan xung kích thần đế cảnh. Cùng Mạc Thanh Vân thương nghị xong, man qua tựu đối man tiêm ra hiệu, mang theo Mạc Thanh Vân đi tu luyện chỗ. Một lát sau, man tiêm thu xếp tốt Mạc Thanh Vân, hắn tựu trở lại man qua trước mặt, nói: man qua lão tổ, ngươi thật dự định xuất thủ trợ giúp Mạc Thanh Vân đánh giết Thẩm Diệt? Một khi ngươi xuất thủ, hai phái chúng ta sẽ triệt để vỡ tan, có thể sẽ không chết không thôi, dẫn đến man yêu nhất mạch thực lực đại tổn. Nghe man tiêm lo lắng, man qua thất vọng lắc đầu, nói: man tiêm, tu luyện của ngươi thiên phú kỳ thật không bút thú các cuộc quai quét ít đu dép o trinh lịch, nhưng ngươi quyết đoán kém một chút, đưa đến ngươi từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cảnh giới. Đương nhiên, đây cũng là ưu điểm của ngươi, để ngươi là thay người khác suy nghĩ, để tộc nhân tăng lên rất nhiều lực ngưng tụ. Nhưng Thẩm Diệt cử động lần này đã nghiêm trọng phá hủy tộc quy danh giới cuối cùng. Hắn loại này lấy mạnh hiếp yếu cử động không ngăn lại, về sau tộc nhân còn có cái gì lực ngưng tụ lại nói? Bọn hắn nhất hệ đã quy hàng cổ man yêu, về sau chắc chắn trở thành cổ man yêu bia đỡ đạn tiên phong, tử thương còn không biết có bao nhiêu. Chúng ta nhất hệ tuyệt đối không thể dùng. Cứ như vậy hai hệ quyết liệt chính là tất nhiên. Nghe man qua lời nói này, man tiêm nhẹ gật đầu, trong lòng lo lắng triệt để bỏ đi. Sau đó, man qua lại thông báo một chút, hắn liền rời đi đồng phủ, tựa hồ đi xử lý chuyện quan trọng gì. Thái cổ chí tôn 352 chương 3523 hành tung bại lộ. Mấy ngày thời gian đi qua rất nhanh. Một ngày này, một mực đang bế quan Thẩm Diệt cuối cùng từ trong tu luyện lui ra ngoài. Thẩm Diệt mới từ tu luyện thất ra, hắn một chút tùy tùng cùng tâm phúc liền đến đánh chỗ ở của hắn. Thẩm Dung, gần nhất trong khoảng thời gian này, man tiêm các loại chờ yêu nhưng có cái gì gì động? Nhìn trước mắt một đám tâm phúc, Thẩm Diệt thần sắc nghiêm một chút, mở miệng đối bọn hắn hỏi đến. Nghe được Thẩm Diệt tra hỏi, cái này gọi Thẩm Dung hổ yêu cung kính đi ra, nói: Thẩm Diệt trưởng lão, mấy ngày trước chúng ta phát hiện Nhạc Lạc mấy cái tiểu yêu mang theo một cái tử tinh lôi long đi man phốn nơi ở, về sau lại bị man tiêm mang đến man qua lão tổ sơn cốc. Về sau chúng ta dò xét một chút, biết được cái kia tử tinh lôi long tiểu yêu tựa hồ là lần trước đánh lui Dương Giác Kim Lang Vương Chí Yêu tiểu bối. Không chỉ có như thế, hắn còn nghe được ngoại giới truyền ngôn, tiểu tử kia lại lấy ra tài nguyên tu luyện, để man khốn luyện hóa khôi phục thương thế. Nghe xong Thẩm Dung báo cáo, Thẩm Diệp trên mặt chất đầy kinh hãi, nói: tiểu tử này lá gan thật sự là không nhỏ, thế mà thực có can đảm đến man yêu nhất mạch tộc địa. Hắn thật coi là một cách bị phế một nửa man qua có thể bảo vệ hắn. Thẩm Diệp đắc ý cười một tiếng, hắn tựu đứng người lên, hướng phía bên ngoài viện đi đến. Thẩm Diệp đi hướng bên ngoài viện lúc, hắn dừng bước, đối sau lưng Thẩm Dung bàn giao nói: ngươi đi cho Dương Giác Kim Lang Vương truyền ngôn, nói cho hắn biết Chí Yêu nhất mạch tiểu tử tới, để hắn cùng Thiên Hồng Cửu Đầu đại nhân đến đây, đem tiểu tử kia cùng man qua cùng một chỗ cầm xuống. Rõ nghe được Thẩm Diệt bàn giao, Thẩm Dung không có nửa điểm chần chờ, lập tức đi trước truyền đạt tin tức. Đem mọi chuyện giao phó xong, Thẩm Diệt liền đi tới Thẩm Sán nơi ở, tựa hồ muốn cùng hắn mưu đồ bí mật lấy chuyện gì. Nguyên lai là Diệp Nhi tới, nhanh đến bên này ngồi xuống. Nhìn xem chính mình coi trọng nhất tiểu bối thành công đột phá đến thần tôn cảnh, Thẩm Sán trên mặt chất đầy vẻ tự hào. Thẩm Diệp nhẹ gật đầu, ngay tại Thẩm Sán chào hỏi dưới ngồi xuống cho mình cùng Thẩm Sán châm một ly trà. Diệp, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Thẩm Sán nhìn ra được, Thẩm Diệp tới tìm hắn có chuyện quan trọng. Nghe được Thẩm Sán ra hỏi, Thẩm Diệp nhích miệng âm hiểm cười. Nói, lão tổ, nói cho ngươi một tin tức tốt. Lần trước ta nâng lên tiểu tử kia, thật đi tới Man Yêu nhất mạch tộc địa. Bây giờ ngay tại Man Qua trong sơn cốc. A Thẩm Sán nhãn tình sáng lên, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Nói, tiểu tử này lá gan thật không nhỏ, thế mà thật dám tới. Hắn chẳng lẽ không sợ có đến mà không có về? Thẩm Sán hơi sợ hãi thán phục một câu, hắn tự đoán được Thẩm Diệp ý nghĩ, biết rõ hắn dự định làm cái gì. Ngươi có tính toán gì? Có Man Qua che chở tiểu tử kia, ngươi muốn động hắn rất khó. Đoán được Thẩm Diệp tâm tư, Thẩm Sán cũng bắt đầu ý động, lo lắng lấy như thế nào đối Mạc Thanh Vân động thủ. Nhìn thấy Thẩm Sán cái phản ứng này, Thẩm Diệp tự lộ ra đắc ý cười lạnh. Nói, lão tổ, há lại muốn đồng kia tiểu tử không khó khăn. Bây giờ Man Qua chỉ còn lại nửa cái mạng. Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chúng ta không thành? Lại nói, bằng vào chúng ta hai người thực lực, chỉ cần nói đồng cấm địa hai cái lão dược, chúng ta bốn người liên thủ cho Man Qua làm áp lực, Man Qua còn có thể không khuất phục sao? Ngoài ra, ta còn sai người truyền tin cho Thiên Hồng Cửu Đầu U. Giống như Man Qua lại không khuất phục, may mà trực tiếp đem hắn diệt trừ chính là, đến lúc đó cũng không có ý kiến bất đồng. Nghe Thẩm Diệp lời nói, Thẩm Sán nhìn về phía hắn ánh mắt đại biến, hiện ra chấn kinh cùng đề phòng. Thẩm Diệp cái này tàn nhẫn biểu hiện, để hắn cảm thấy rất run sợ, lo lắng có một ngày bị Thẩm Diệp tính kế. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Sán cũng là lão quái vật. Tâm cơ thâm trầm tới cực điểm, không có biểu lộ ra mảy may. Đã ngươi tất cả an bài xong, chúng ta liền đi tìm hai cái lão già. Cùng Thẩm Diệp thương nghị thỏa đáng, Thẩm Sán không muốn trì hoãn thời gian, trực tiếp cùng Thẩm Diệp cùng rời đi. Chỉ chốc lát, hai người bọn họ liền đến Man Yêu nhất mạch cấm địa. Hẹn gặp lại Man Yêu nhất mạch hai cái lão tổ tung. Để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn vừa tới đến cấm địa liền thấy Man Qua từ đó ra. Man Qua, Thẩm Diệp, Thẩm Sán ba người chạm mặt, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đối với cái này cảm thấy thật bất ngờ, hơi cảm thấy ngoài ý muốn về sau, Thẩm Diệp ánh mắt sắc bén, nói, Man Qua, thương thế của ngươi khôi phục không cần đến ngươi quan tâm. Thẩm Diệp thái độ để Man Qua rất là không vui, vứt xuống một câu liền trực tiếp rời đi. Nhìn xem Man Qua bóng lưng, Thẩm Sán sắc mặt âm tình bất định thoáng cái, nói, xem ra chúng ta tới rất là thời điểm, thế mà trùng hợp đụng phải Man Qua. Thẩm Diệp nhẹ gật đầu, nói, xem Man Qua dáng vẻ, tựa hồ tìm hai cái lão già có việc, không biết hai cái lão già đáp ứng không có, đi hỏi một chút chính là. Thẩm Sán rất là dứt khoát, trực tiếp hướng trong cấm địa bay đi. Hai yêu rất nhanh xuyên qua một cái cổ trận, đi vào một cái cổ lão trong đồng phủ. Nhìn thấy hai cái cổ xưa vượn lão yêu ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Bọn hắn liền là Man Yêu nhất mạch lão tổ tông Bàn Thập cùng Bàn Thập Thất. Có thể sống được quá lâu, hai người bọn họ trên người sinh mệnh khí tức cơ hồ là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Giờ phút này, vị kia càng thêm già nua Bàn Thập, ngay tại luyện hóa nửa cây thần vật, một chút xíu khôi phục sinh mệnh khí tức. Ướp năm luân hồi băng ngọc quỷ nhìn thấy Bàn Thập vật trong tay, Thẩm Sán hai người biểu lộ giật mình, con mắt lập tức trừng đến lão đại. Bọn hắn không nghĩ tới Bàn Thập lại luyện hóa loại bảo vật này. Thẩm Sán, bái kiến lão tổ tung. Thẩm Diệp, bái kiến lão tổ tung. Đem nội tâm kinh ý đè xuống, Thẩm Sán hai người nhao nhao hành lễ. Nhìn xem Thẩm Sán hai người cử động, Bàn Thập Thất khoát tay áo, nói, không cần đa lễ, các ngươi tới tìm chúng ta cần làm chuyện gì? Nghe được Bàn Thập Thất lời nói, Thẩm Diệp con mắt hơi chuyển động, nói, hồi 17 lão tổ tung, việc này liên quan đến chúng ta nhất mạch tồn vong, còn xin các ngươi hai vị ra mặt ngăn lại. Thẩm Diệt lời như thế lối ra, 17 sắc mặt nghiêm, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng mấy phần. Nói, không phải là cổ yêu tộc bên kia xảy ra biến cố gì không thành? Không sai biệt lắm. Thẩm Diệt nhẹ gật đầu, nói, trước đó đánh lui Dương Giác Kim Lang Vương trí yêu nhất mạch tiểu bối, đang bị man qua bọn hắn giấu ở trong tộc. Mặt khác, Thiên Hồng Cửu Đầu U đã biết rõ việc này, lập tức liền muốn tới đến chúng ta trong tộc. Ta cảm thấy nhất định phải bắt tiểu tử kia, đến lúc đó tốt cho Thiên Hồng Cửu Đầu U một cách công đạo, để tại bỏ qua một bên tộc ta cùng chuyện này liên quan. Mặt khác, tiểu tử kia trên thân bảo vật vô số, các ngươi luyện hóa nửa cây luân hồi băng ngọc quỷ liền là xuất từ tiểu tử kia túi. Hai vị lão tổ tông, giống như các ngươi lại được đến vài cọng như thế thần vật, thiếu thốn sinh mệnh nguyên khí đem có thể bổ túc, đây là một cái hiếm có cơ hội. Nghe Thẩm Diệt lời như thế, Bàn Thập Thất có một ít ý động, nhưng lại có một ít lo lắng, trong lúc nhất thời khó được làm ra quyết định. Nhìn xem Bàn Thập Thất biểu hiện, Thẩm Sán hai yêu giao lưu một ánh mắt, cũng không có vội vã thúc giục Bàn Thập Thất quyết định. Đón lấy, hai yêu tựu an tính chờ đợi Bàn Thập Thất trong lòng làm ra quyết định.